Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 31, giá trị buôn bán. Suic, Sawamura Wook Yuki thuận lợi trợ giúp Seido Cao Trung bắt một điểm, lẽ ra biểu hiện của hắn là vô cùng tốt. Hiện trường nhưng là một mảnh thiện ý suýt, âm thanh cứ việc những này suýt trong tiếng cũng chẳng có bao nhiêu ác ý thành phần. Thế nhưng suýt thanh chính là suýt thanh, nào có cố lên ủng hộ đến đúng lúc nghe liền ngay cả Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân. Các anh em, đều có không ít mọi người nở nụ cười suýt bọn họ thần tượng, đây là sao vậy? Cũng có không hiểu khán giả. Kỳ quái nhìn xung quanh suýt thanh nổi lên bốn phía vừa Sawamura lựa chọn. Lẽ ra còn là vô cùng tốt đặt ở bóng chày trong chiến thuật. Này thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên, kết quả lợi dụng một cái cho ao để đổi dưới một điểm. Này bản thân cũng là hào môn đặc sắc. Không phải sao? Xung quanh những này ồn ào người. Đến tột cùng có hiểu hay không bóng chày à? Hết cách rồi. Ai bảo hắn là đại ma vương đây? Bên người một cái theo cùng nơi ồn ào khán giả. Cười nói ý gì? Nếu như là cái khác, tuyển thủ ban cũng là ban, nếu như đối phương là cùng xây đô lực lượng ngang nhau đối thủ, ban cũng là ban, nếu như thế cuộc là thế lực ngang nhau. Xây đô Cao Trung vội vã xác lập ưu thế. Ban cũng là ban, có thể một mực đều không phải. Cuộc tranh tài này. Seido Cao Trung hầu như là đã chắc chắn thắng đại ma vương ở dùng ép buộc lấy điểm phương thức. Thì có chút bắt nạt người. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên cùng một cái 8 tuổi thằng nhóc con đánh nhau. Trong tay còn nhất định phải bưng một chiếc AK-47 cũng khó trách khán giả sẽ có chút khó chịu đương. Nhìn những này khó chịu đều là thiện ý. Mọi người chỉ là đối với Sawamura quá đáng nghiêm túc. Tiến hành nhổ nước bọt ngược lại không là đối với Sawamura biểu hiện không đồng ý Yuki đội. Trưởng bị uốc về gôn. Sawamura thuận lý thành trương bị ao tốc độ của hắn tuy rằng không chậm. Nhưng muốn dựa vào một nhánh ban chạy lên gôn một. Còn có chút khó khăn bị ao sau khi đối mặt xung quanh thiện ý suýt thanh. Sawamura nở nụ cười giơ hai tay lên. Liên tiếp cùng xung quanh khán giả vẫy tay, loại cảm giác đó thật giống mọi người không phải ở suýt hắn, mà là ở cho hắn cố lên ủng hộ như thế, mất mặt không mất mặt. Kuramochi tần thanh Sawamura kéo đến khu nghỉ ngơi bên trong, sau đó hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn hắn, tại sao làm náo động đều là tiểu tử này. Hơn nữa ngươi nếu như strike out đối thủ hoặc là bắt Homerun. Làm náo động cũng là làm náo động, dù sao những này hắn Kuramochi đại gia cũng không làm được a, có thể rõ ràng chính là một nhánh ban mà thôi. Người ở đây nghiêu cái gì kính? Xung quanh những này khán giả cũng là hiếm thấy nhiều quái. Không có kiến thức, tầm nhìn hạn hẹp, não tàn phấn Sawamura chính là đánh ban mà thôi. Còn như thế kích động sao? Nhìn Kuramochi màu đỏ tươi ánh mắt nhi, Sawamura biết mình người bạn thân này tâm tình, lại rất khó chịu, hắn nhất định nghĩ, làm náo động, sao vậy liền không phải hắn Kuramochi đại gia đây. Nếu như nói Seido Cao Trung bên trong, thật sự có một vị không làm náo động sẽ chết tinh người. Vậy người này nhất định là Kuramochi đại gia. Yên tâm, người sau này cũng sẽ có cơ hội. Sawamura phi thường qua loa khuyên lơn trên khán đài mấy cái. Tuyển tú sẽ săn cầu thủ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau cuộc tranh tài này trước. Bọn họ liền nghe qua đại ma vương Sawamura Aizun tên gọi, thậm chí bọn họ chính mình đội bóng bên trong cũng đã có hướng về Sawamura duỗi ra cành ô liu ý tứ, chỉ có điều Sawamura Aizun dù sao tiến vào cao trung vừa nửa năm mà thôi. Cách tốt nghiệp còn có dòng dã 2 năm rưỡi thời gian, 2 năm biến số quá lớn. Vào lúc này hướng về Sawamura Aizun duỗi ra cành ô liu, không hẳn là lựa chọn tốt. Vì lẽ đó bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn chờ một chút. ít nhất cũng phải đợi được Sawamura tiến vào năm thứ hai thời điểm lại nói, nhưng nhìn đến cái này. Ban sau khi bọn họ không bình tĩnh, tiểu tử vẫn là quá kích động. Làm tuyển thủ tới nói, như vậy lựa chọn quá không có chí khí, sao vậy nói cũng là cao trung tuyển thủ. Sao vậy có thể lựa chọn như thế lão thành cách làm đây? Mọi người nghĩ nát óc nghĩ một ít phê bình Sawamura từ suy nghĩ hồi lâu. Vẫn là hai câu này vừa nói, chính bọn hắn mặt đều đỏ chót nói ra chuyện ma quỷ. Phòng trường liền chính bọn hắn đều không tin, đồng thời bọn họ đều trên điện thoại di động. Lặng lẽ cho chính mình ông chủ gửi nhắn tin ngắn, nội dung bức thư đại khái giống nhau. Hạt nhân ý tứ, chỉ có một cái, mau chóng liên hệ Seido, liên hệ Sawamura, vừa Sawamura ban biểu hiện, để bọn họ 10 điểm động lòng đối với cao trung tuyển thủ tới nói. Sawamura cách làm như thế, cũng không nhất định có thể có được tốt đánh giá thế, nhưng đối với nghề nghiệp đội bóng tới nói, một cái hiểu được xem thi đấu tình thế tuyển thủ, vậy cũng là giá trị hơn 100 triệu. Đương nhiên, này còn không phải bọn họ coi trọng nhất Sawamura địa phương nghề nghiệp đội bóng. Cũng là trục lợi, bọn họ cần kiếm tiền, hơn nữa là kiếm bộn tiền. Sawamura vừa đánh ra ban bị ao sau khi cùng khán giả chuyển động cùng nhau mới là để những này săn cầu thủ tim đập thình thịch. Nguyên nhân thực sự bọn họ nhạy cảm phát hiện, một tòa siêu cấp kim cương đại quáng liền như thế công khai xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Chuyện này quả thật chính là bóng chày giới Beckham a, bản thân thực lực đầy đủ, lại có fan cơ sở, dù cho không có thực tế nghiệm chứng qua, những này tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ cũng biết rõ Sawamura tất nhiên có siêu cường hấp kim năng lực. Sau đó trải qua đội bóng điều tra, này mấy cái săn cầu thủ mới kinh ngạc phát hiện chính mình nguyên tắc trước hết tưởng tượng cách cục còn quá nhỏ, nơi nào dùng đợi được tiến vào tuyển thủ bóng chày. Chỉ là hiện tại Sawamura trên người thương mại hấp kim năng lực đều muốn vượt qua tuyển thủ bóng chày tuyệt đại đa số tuyển thủ. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Nói tiếp, trên sân thi đấu Sawamura trực giác là phi thường nhảy cảm, vừa đổi trang, cái này vóc người phảng phất học sinh tiểu học như thế, picture xác thực không phải bình thường. Binh, Masuko Turum mạnh mẽ vung chày, đem cầu đánh ra bay cao, bị Ichizen cao trung chốt gôn hai ao đập thứ 7. Catcher Chris tuyển thủ vào lúc này lên sân chính là Chris, hắn tuy rằng không có xếp hạng trước mấy gậy, nhưng đánh bóng thực lực cũng là vô cùng tốt, liền tỷ lệ hit tới nói cũng có thể xếp hạng hiện tại Seido cao trung 5 vị trí đầu. Xếp số 1 chính là Kominato Haruichi, 10%, 100%, có hắn ra tay, đúng là có thể rất tốt kiểm nghiệm Ichizen cao trung thay thế bổ sung picture thực lực. Đúng. Chai, Ichizen cao trung thay thế bổ sung picture thứ nhất cầu. Chris lựa chọn nhẹ nhàng buông tha, cũng không có vung chày từ trong tầm mắt của hắn xem. Đối phương cái này picture ném bóng phi thường bình thường, tốc độ bóng cũng chính là 120 km tả hữu. Ném vẫn là tiêu chuẩn bóng thẳng duy nhất, ưu điểm là khống chế bóng cũng không tệ lắm. Tuy rằng không đạt tới cửu cung cách trình độ, nhưng nên cùng Sawamura gần như có thể ném điền tự cách quỹ tích bóng, cái gọi là điền tự cách chính là đem strike zone chia làm tứ đẳng phân, ở mỗi một cái phần chia đều bên trong cũng có thể ném ra trong ngoài cao thấp, như vậy khống chế bóng trình độ đã phi thường hiếm thấy, ít nhiều có chút thực lực, nhưng còn không đến mức giải quyết Masuko mới đúng. Chris rơi xuống phán đoán như vậy có thể. Điều phán đoán này là một cái bác luận, đối phương rõ ràng rất khó giải quyết Masuko, có thể một mực liền để Masuko đánh ra bay cao. Này không hợp lý, ném bóng bên trong, nhất định còn có cái gì ta không có phát hiện đặc điểm. Chris thầm nghĩ cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?